Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với siêu cấp bộ lạc sự việc. Dịch Tiểu Phi vẫn biết một chút, ba bộ lạc lớn trên, tất cả Nam Cương Thái Thượng Trưởng Lão chỗ đất, dù sao có thể đứng hàng Thái Thượng Trưởng Lão vì... Hôm nay ở Nam Cương trong, thực lực ở trên không sai biệt lắm đều là vương cấp cao thủ tồn tại. Vương cấp cao thủ, cái này thật đơn giản bốn chữ, cái này thật đơn giản gọi, có thể đối với bây giờ Dịch Tiểu Phi mà nói, là có thể vọng không thể tức tồn tại. Không biết lúc nào, mình cũng có thể trở thành như vậy, cường hãn tồn tại. Mục tiêu một mực đang khuếch đại. Làm ở tông sư cảnh lúc này muốn trở thành đại tông sư. Làm đại tông sư lúc này là muốn thành là tiên thiên cảnh. Mà hôm nay thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi lại là hướng tới vương cấp cao thủ. Ít nhất bây giờ nếu là có trước vương cấp cao thủ thực lực. Hết thảy sự việc là có thể nghênh nhận nhi dài. Cùng Lãnh Lâm Quyền trò chuyện với nhau. Có thể như vẫn nói chuyện với nhau cơ hội. Sau này không nhiều lắm, gần đây thời gian, Dịch Tiểu Phi chỉ muốn cùng Lãnh Lâm Quyền thật tốt so tài. Dĩ nhiên phía sau so tài, Dịch Tiểu Phi liền không dùng tới, loãng màu máu linh lực chi nhận. Từ lần này biểu hiện tới xem, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất hài lòng, hiệu quả rất tốt, 20 cái huyết linh tinh tiêu hao tổn nữa, lấy được thành quả, sau này đang đối chiến trong. Có mấu chốt tính tác dụng, giống nhau, như vậy so tài, chỉ cần thích hợp đạt được. Đối với Lãnh Lâm Quyền cũng có chỗ tốt, thân thể chung quy là khôi phục một ít, như vậy vận động một phen, điều động linh lực trong cơ thể. Hơn nữa có thể xúc tiến khôi phục trình độ, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua, mà ở 3 ngày sau... Yasuda Ryoko dành cho Dịch Tiểu Phi một cái tương đương khiếp sợ tin tức. Cái này thứ nhất tin tức, đơn giản là để cho Dịch Tiểu Phi không dám tin tưởng. Còn lấy là Yasuda Ryoko dành cho mình một cái giả tình báo. Nhiều lần xác nhận dưới, mới hiểu được, hết thảy các thứ này đều là thật. Lâm Khởi Mộng một mực lo lắng người xuất hiện, Cổ Nguyên Hoa. Một cái như Kim Dịch Tiểu Phi trong mắt, vô cùng cường đại tồn tại. Cái này một bước vào thành phố Trung Hải, lại có thể giết Bắc Cương người mình. Vẫn là Bắc Cương thứ 9 kiêu tử. Hạ Nhất Phàm, lại có thể xảy ra như vậy sự việc. Tin tức, người nói cho Khởi Mộng liền sao? Dịch Tiểu Phi không khỏi. Hướng Yasuda Ryoko hỏi, không có, điểm này đúng mực ta vẫn phải có. Ta biết sau đó, thời gian đầu tiên, nghĩ tới chính là đường chạy, cùng ngươi kéo thanh quan hệ. Sau đó suy nghĩ một chút, có cảm thấy, như vậy rất không có nghĩa khí. Lẫn nhau bây giờ cần phải đồng cam cộng khổ một chút. Yasuda Ryoko khẽ cười một tiếng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko, như vậy cử động. Quả thật có chút không giống Yasuda Ryoko tác phong, nhưng hôm nay không phải quấn quýt điều này lúc này ít nhất Yasuda Ryoko hôm nay không phải mình kẻ. Địch, mình địch nhân là cái đó Cổ Nguyên Hoa, nên xuất hiện, quả thật xuất hiện, vừa xuất hiện liền giết có bát trọng thiên thực lực, Bắc Cương thứ 9 kiêu tử, tựa hồ vẫn là rất ung dung, ít nhất là cửu trọng thiên tồn tại. Nếu là lại cao một chút chính là thập trọng thiên. Trong thiên cảnh, cảnh lục trọng thiên, còn có thập trọng thiên cảnh rất mấu chốt. Cái này đột phá cũng rất khó khăn. Linh lực cùng thực lực tốc độ tăng trưởng cũng là rõ rệt nhất. Dịch Tiểu Phi bây giờ mặc dù đã là nhiều phương diện tăng lên, có thể cái này nhiều phương diện tăng lên, bản thân cảnh giới là tứ trọng thiên cảnh, liền ngũ trọng thiên cảnh đều không phải là. Toàn bộ thủ đoạn vận dụng dưới, có thể chiến đạt tới bát trọng thiên. Thủ đoạn dốc hết, chiến bát trọng trời, cái này đã rất cường hãn. nhưng ở nơi này cổ nguyên hoa trong tay, Dịch Tiểu Phi vẫn là không có cơ hội, một chút cơ hội cũng không có. Như vậy một vị tồn tại, hôm nay ở Sơn Trang suối nước nóng trong, cũng chỉ Lãnh Lâm Quyền có thể đối chiến. Nhưng là đừng quên, Lãnh Lâm Quyền cũng cần ở tột cùng thực lực dưới. Thương thế từ đầu đến cuối không có khôi phục, có thể phát huy ra được chỉ có thực lực tầng 8. Mặc dù về khí thế, có thập trọng thiên, có thể vậy cuối cùng chỉ là khí thế ở trên. Chỉ là khí thế, thực chiến phương diện chênh lệch quá lớn quá lớn. Cái này cổ nguyên hoa đến đã mấy ngày, không có đánh ra, sợ là dò thăm ở Sơn Trang suối nước nóng trong. Có Nam Cương Miêu tộc không ít người, có nhất định cố kỵ, nếu không đã sớm dẫn người tới Sơn Trang suối nước nóng mang đi Lâm Khởi Mộng. Dẫu sao Lâm Khởi Mộng là cổ nguyên hoa lò thân, vẫn là rất đã sớm bồi dưỡng lên, hao tốn không ít thời gian và tinh lực, há sẽ như vậy dễ dàng buông tha. Liên quan tới chuyện này, rất nghiêm trọng. Dịch Tiểu Phi cần cùng Lãnh Lâm Quyền đi thương lượng một phen. Cần một cái cách đối phó. Cần để cho cổ nguyên hoa đối với Sơn Trang suối nước nóng trong càng thêm kiêng kỵ mới được. Ít nhất ở Sơn Trang suối nước nóng trong là an toàn. Còn như bên ngoài, đối phương không thể nào vẫn nhìn chằm chằm vào. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi yêu cầu, còn không chỉ là để cho cổ nguyên hoa kiêng kỵ. Là muốn cổ nguyên hoa không dám làm đảm nhiệm vì sao quá đáng sự việc, chỉ có uy hiếp đến cổ nguyên hoa tánh mạng, hắn mới sẽ biết Dịch Tiểu Phi nơi này người động không thể. Cùng Yasuda Ryoko trò chuyện một chút, cái này trò chuyện một chút sau đó, Dịch Tiểu Phi đi trước Lãnh Lâm Quyền bên kia, liên quan tới chuyện tình huống, thật tốt cùng Lãnh Lâm Quyền, cặn kẽ kể một lần. Cái này làm cho Lãnh Lâm Quyền biết sau đó, cũng tỏ ra rất trầm trọng, dẫu sao một cái ít nhất cửu trọng thiên, thậm chí là thập trọng thiên, có lẽ còn kinh khủng hơn tồn tại, đã uy hiếp đến bọn họ sinh mạng. Nếu là hắn Lãnh Lâm Quyền ở trạng thái tột cùng, ngược lại không cần quá mức kiêng kỵ cái gì, mấu chốt thân thể khôi phục, đã rất nhanh, có thể cái này mau. Cũng chỉ là để cho Lãnh Lâm Quyền sử dụng thực lực ở bát trọng thiên. Cho dù là bỏ ra một ước giá, nhiều nhất cũng chỉ cửu trọng thực lực thiên cảnh. Muốn có trước tột cùng thực lực, hoàn toàn không thể nào. Tiểu Phi, ngươi nói có chút đạo lý. Mặc dù ta có thể thả ra thập trọng thiên cảnh khí thế, có thể tên kia nếu là giao thủ một cái, ta liền tiếp xúc. Đây là Lãnh Lâm Quyền lo lắng địa phương, cố làm ra vẻ hắn có thể xử sự không sợ hãi, làm rất tốt, nhưng đối phương tình huống cũng không phải tốt như vậy hù dọa lừa gạt, ra tay một cái liền có thể chứng minh hết thảy, đến lúc đó liền chân chính rơi vào nguy cơ trong, ở Sơn Trang suối nước nóng trong, tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Cái này giao cho ta. Ta có lẽ có thể đem điều này cổ nguyên hoa trấn nhiếp. Dịch Tiểu Phi sắc mặt trầm trọng mở miệng nói. Ngươi, Lãnh Lâm Quyền nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy không dám tin tưởng về. Chẳng lẽ Dịch Tiểu Phi đối với mình còn có trước ẩn núp? Chỉ có thể liều mạng một cái. Dịch Tiểu Phi nặng nề gật đầu một cái. Mình làm phương pháp, vẫn là rồng lưu manh tự mình nói. Cũng là bây giờ duy nhất phương pháp, chỉ cần có thể trấn nhiếp cổ nguyên hoa, để cho hắn biết ra tay sau đó, sinh mạng sẽ gặp nguy hiểm. Không dám cam đoan sẽ một mực giữ yên tĩnh lại, nhưng có thể cho Dịch Tiểu Phi cung cấp càng nhiều hơn thời gian. Đây chính là một cái rất kết quả tốt, 50 cái huyết linh tinh năng lượng, ngưng tụ thành một cái linh lực chi nhận. Đây là Dịch Tiểu Phi thân thể tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Thậm chí nói đã không phải là lớn nhất cực hạn, mà là vượt qua cực hạn. Sử dụng sau đó, trong một tuần lễ, đều không cách nào vận dụng linh lực. Thậm chí có thể còn có càng kết quả xấu. Nhưng càng kết quả xấu, tổng không có mình, bao gồm người bên người, bị Cổ Nguyên Hoa sát hại nghiêm trọng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tauiencv.com/tay-nối-cung-nối-dai-nối-dai-nối-tas-an-s-nối-lay-nối-sun-s-nối-de-i-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.